Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, ta nữ nhân như thế mỹ lệ đáng yêu. Sao Long Trục Thiên cúi đầu, mắt hàm thâm tình, nhanh chóng mà ở nàng trên má hôn một cái, sau đó đem nàng cả người xoa nhập trong lòng ngực, cảm khái nói, ta hảo may mắn nha. Ta nữ nhân như vậy mỹ lệ đáng yêu, đều nói nam nhân là dùng nửa người dưới tự hỏi động vật, mà nữ nhân còn lại là dùng lỗ tai tự hỏi động vật. Nghe câu này khó được lời âu yếm, Dương Tử Mi tâm bắt đầu giống cục đá đánh hồ giống nhau, rất là nhộn nhạo lên. Nàng nâng lên kia ẩn tình thủy mắt, ngóng nhìn hắn mắt đen anh hồng, cái miệng nhỏ hơi hơi khải, nội tâm ở khát vọng nào đó tình cảm mãnh liệt tiến đến. Long Trục Thiên tự nhiên cảm giác được nàng dục vọng, lúc này hắn kỳ thật so nàng càng thêm dục vọng, rất muốn đem nàng hung hăng xoa nhập trong lòng ngực, làm hai người thể xác và tinh thần hợp hai làm một, không bao giờ tách ra. Chính là nàng phía trước đối hắn nói nàng sư phó dặn dò nàng, làm nàng ở 18 tuổi phía trước muốn vẫn duy trì chỗ một tử chi thân, nếu không liền sẽ phá công. Hắn tuyệt đối không thể bởi vì hai người nhất thời xúc động mà phá nàng mười mấy năm nỗ lực tu một luyện công. Hắn hy vọng nàng cường đại, hơn nữa cũng cần thiết cường đại, bởi vì hắn cũng không thể thời khắc ở nàng bên người bảo hộ nàng. Nàng chỉ có cường đại rồi, hắn mới có thể tâm ân, mới có thể sẽ không như vậy sợ hãi mất đi. Bởi vậy hắn cố nén chính mình xúc động, đem nàng từ đầu gối thượng thả xuống dưới, đứng dậy nói, đều rời giường đã lâu như vậy, ngươi cũng nên đói bụng đi, ta cho ngươi làm bữa sáng. Hắn mất trí nhớ ở nơi này mấy ngày nay, ngày thường một ngày tam cơm đều là hắn làm, hơn nữa kia tay nghề siêu hảo, rất có đầu bếp phong phạm, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, nàng cảm giác hắn làm đồ ăn so nãy nãy làm còn muốn ăn ngon nhiều. Hơn nữa, hắn còn sẽ biến đổi đa dạng, làm các loại tự điển món ăn, ra tới hoa hạ món ăn Quảng Đông, món cay tứ xuyên kinh, đồ ăn hỗ, đồ ăn chờ. Mặt khác ngoại quốc chứ danh thái sắc, hắn đều có thể làm ra tới. Người này đó chủ nghệ rốt cuộc là như thế nào học thành? Dương Tử Mi đã từng tò mò hỏi. Long Trục Thiên lắc đầu, không rõ ràng lắm, dù sao vừa đến phòng bếp này đó hình như là bản năng, thực tự nhiên làm ra tới, tự nhiên như thế nào học, có thể là thiên phú đi. Tuy rằng Dương Tử Mi cười nhạo hắn hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, nhưng không thể không thừa nhận kia tuyệt đối là thiên phú. Nàng này một đời đủ thông minh linh hoạt, nhưng vừa đến phòng bếp cảm giác so thượng đến chiến trường còn muốn gian nan vài phân, làm nàng không thể nào xuống tay, làm khởi đồ ăn tới lung tung rối loạn, ngay cả cái trứng tráng bao đều chiên không tốt. Đời trước nàng bần cùng cô độc, có thể cơm ăn no liền không sai biệt lắm, cũng không cầu cái gì ăn ngon, tạm chấp nhận lộng thục là đến nơi. Này một đời trong nhà có mụ mụ nãi nãi ở nấu cơm, nàng cũng không cần tới gần phòng bếp biên, ở trên núi nấu cơm việc cũng là Ngọc Thanh sư phó. Ngọc Thanh sư phó cũng có một tay hảo trù nghệ, giống như sẽ biến ma pháp dường như, có thể tùy tiện đem một ít thức ăn chay làm cho sắc hương vị đều toàn. Cho nên